Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 164 The Blue đột kích. Monaco trạng thái không tầm thường, mỗi đầu chiến tuyến hát vang tiến mạnh, Tư Đồ Vân Binh đội bóng tại League 1 gần như trở thành bại một lần khó cầu. Không, ngay cả thế hòa đều rất khó bị đối thủ cầm tới đội bóng. Thi đấu vòng tròn 7 vòng, Monaco xuất chinh Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 2 đêm trước. Tư Đồ Vân Binh tại sân nhà nghênh chiến St Etienne trong trận đấu chỉ cấp Suarez 60 phút đến tranh tài, kết quả Suarez lại tại hơn nửa hiệp tranh tài liền lập cú đúp. Một cước khoảng cách cầu môn không mã sút ra đánh cho St Etienne thủ môn trợn mắt hốc mồm. Còn có một cước ở ngoài vùng cấm tiếp ứng đồng đội sau lập tức trước chen vào vùng cấm địa bọc đánh. Tiếp ứng đệm bắn phá khung thành. Bên trên một vòng Phan Cao đánh vào hai cầu. Một vòng này Suarez lập tức cũng đánh vào hai cầu. Monaco hai vị tiên phong lẫn nhau tranh đoạt xạ thủ bảng đệ nhất bảo tỏa. Monaco tại sân nhà, không toàn thắng St Etienne. Tư Đồ Vân Binh đội bóng bắt đầu khiến League 1 quần hùng cảm thấy sợ hãi. Marseille tại một vòng này như xe bị tuột xích, sân khách không địch lại Valenciennes. Kể từ đó, Marseille khoảng cách đứng đầu bảng chênh lệch bắt đầu trở nên có chút lớn. Monaco 21 phân, Bordeaux 19 phân, Lyon 17 phân, Marseille 14 phân. Vòng tiếp theo Monaco sẽ cùng Marseille trực tiếp đối thoại. Gây bất lợi cho Monaco chính là bọn hắn cần sân khách xuất kích. Mà lại là tại Champions League sau cuộc tranh tài, Chelsea sắp đến thăm Monaco. Cái này khiến bản thổ fan bóng đá đều cực kỳ hưng phấn. Thi đấu hai ngày trước, fan hâm mộ bóng đá trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện toàn bộ đều là sắp đến trận đại chiến này. Monaco dĩ khí dâng cao chăm chú chuẩn bị chiến đấu. Tư Đồ Vân Binh cũng vì bài binh bố trận mà châm trước liên tục. Lúc trước buổi họp báo bên trên, Tư Đồ Vân Binh bị phóng viên hỏi thăm đến đối với tranh tài kỳ vọng đạt tới kết quả. Hắn không chút do dự nói ra, chúng ta đương nhiên không hy vọng tại sân nhà thua cầu. Thắng trận khẳng định là kết quả tốt nhất. Nói như vậy chúng ta liền sẽ trở thành cái tiểu tổ này đầu danh. Mặc dù là tạm thời, nhưng ở trong lòng phương diện sẽ cho chúng ta mang đến ưu thế cự lớn, trợ giúp chúng ta tốt hơn nghênh đón tương lai tranh tài. Đối với như thế nào hạn chế lại Chelsea, phong tuyến, Tư Đồ Vân Binh đàm đạo. Tin tức tốt là Chelsea trong chủ lực phong Drogba tổn thương ngừng. Hắn không có cách nào xuất chiến. Chúng ta gặp tiến công áp lực sẽ nhỏ một chút. Nhưng Chelsea là một chi cấp thế giới đội bóng. Bọn hắn nhưng không chỉ có Drogba, Anelka, Malouda, Kalou. Bọn hắn còn có làm cho người hâm mộ giữa trận. Này lại là một trận khảo nghiệm đoàn đội tranh tài. Chelsea cường đại không phải là bởi vì bọn hắn có cường đại phong tuyến, mà là bọn hắn phối trí cân đối. Nhất là tinh thần chiến đấu tại toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều là ngoan cường đại biểu tính chất. Đội bóng, đối với cùng Ancelotti dạng này danh xuất giao phong, Tư Đồ Vân Binh cười nói, ta nhớ được ta còn tuổi nhỏ thời điểm, ta tại trong màn hình TV nhìn qua Ancelotti chỉ huy tranh tài. Hắn luôn luôn cho người ta cảm giác tương đối bình tĩnh, nhưng là loại kia đã tính trước chủ soái. Mọi người cũng hầu như là ưa thích đàm luận hắn tại AC Milan thời kỳ huy hoàng. Hắn là châu Âu đỉnh cấp chủ soái, là ta học tập cùng đuổi theo mục tiêu. Có thể cùng hắn cùng trận thi đấu, ta nghĩ ta muốn treo lên 200 tinh thần mới được. Những lời này cũng không thể coi là Tư Đồ Vân Binh lấy lòng Ancelotti, chỉ bằng Ancelotti cầu thủ thời đại huy hoàng. Còn có hắn làm chủ soái tại AC Milan lấy được hai tòa Champions League quán quân. Hắn xứng đáng với bất luận cái gì khen ngợi, mặc dù cũng có thê thảm đau đớn thất bại hắc lịch sử. nhưng dạng này lịch sử cái nào đỉnh cấp danh xuất không có đâu. À, Guardiola còn không có, nhưng tương lai không lâu cũng sẽ có. Đây là bình thường nhất bất quá bóng đá quy luật. Ancelotti tại London có mặt lúc trước buổi họp báo lúc. Hắn nói tới Monaco lúc lại nói ra một phen khác biệt kiến giải. Ta rất muốn cho trợ thủ của ta đi Monaco đợi một thời gian ngắn. Thật, tại cẩn thận giải Monaco quá khứ một cái mùa giải tình huống về sau. Ta đối Monaco trưởng thành cùng tiến bộ cảm thấy kinh ngạc. Ta rất bình thường muốn biết Monaco tại bọn hắn huấn luyện viên tiền nhiệm về sau là huấn luyện như thế nào. Cầu thủ tiến bộ đều rất rõ ràng, mà cầu thủ trẻ quả thực là lấy vượt tốc độ ánh sáng khoảng cách tại tiến bộ. Này làm người cảm thấy bất khả tư nghị. Có lẽ vị kia huấn luyện viên quả thật có đến từ Đông Phương lực lượng thần bí. Ancelotti xem như nói ra Monaco, thực lực đột nhiên tăng mạnh một đại yếu làm. Monaco trưởng thành rất nhanh, phảng phất tựa như là Tư Đồ Vân Binh mang binh đánh giặc. Lấy chiến dưỡng chiến, càng đánh càng mạnh, mùa giải trước Mauro, Mulatto, Falcao, Matic, Benatia, Nkulu, Nimani chờ cầu thủ, bản mùa giải Gareth Bale, De Gea, Suarez, Witzel, Vertonghen, tại ngắn ngủi 2 tháng bên trong, có cầu thủ tiến bộ biên độ không tính lớn, nhưng có cầu thủ lại tiến cảnh như bay. Tổng thể tới nói, Monaco đoàn đội tốc độ phát triển quá nhanh. Loại tình huống này thường thường sẽ phát sinh tại tương đối có nội tình trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng bên trong, tỉ như 99 năm MU. Ferguson dưới trướng có một nhóm cầu thủ trẻ được đề bạt làm chủ lực cũng vì đội bóng lập nên huy hoàng, nhưng MU bản thân cũng là có cường đại nội tình tại. Lại tỉ như 04 năm Ajax tại trong chiến tranh châu Âu nhấc lên thanh xuân phong bão. Nhưng Ajax vốn chính là lấy thanh huấn xuất chúng nghe tiếng toàn cầu. Năm đó Van Gaal dẫn đầu Ajax Champions League đăng đỉnh lúc một nhóm kia tuổi trẻ tài tuấn. Được công nhận là thiên phú tiềm lực đều đỉnh tiêm cầu thủ. Monaco thanh huấn hiện lên qua một ít minh tinh cầu thủ. Nhưng nước Pháp thanh huấn từ đầu đến cuối không vòng qua được Clairefontaine. Cũng chính là cầu thủ thuở thiếu thời chắc chắn sẽ đi Clairefontaine. Sau đó câu lạc bộ từ Clairefontaine chọn cầu thủ mang đi. Bởi vì mang thời điểm ra đi tuổi còn nhỏ, cho nên tại thanh huấn bối cảnh bên trên luôn luôn về đến từng cái câu lạc bộ. Tại bồi dưỡng cầu thủ trở thành ngôi sao bóng đá con đường bên trên. Tại Monaco huấn luyện viên tác dụng xa lớn xa hơn câu lạc bộ bản thân tạo ra năng lực. Tỉ như Wenger chấp giáo Monaco thời kỳ, còn có Tigana chấp giáo Monaco thời kỳ đều là đại lực đề bạt cầu thủ trẻ tiến hành vun trồng. Mà từ Tigana về sau, Monaco cơ hồ liền không có lại xuất hiện qua thanh huấn xuất chúng ngôi sao bóng đá. Năm đó Deschamps xuất đội giết vào Champions League trận chung kết cái đám kia cầu thủ. Hơn phần nửa đều là cầu thủ đã thành danh sau mua được. Ancelotti trực kích yếu hại, phảng phất tại biểu thị Monaco lại một lần huy hoàng đã kéo ra màn che. Đối với đêm mai tranh tài, Ancelotti thì biểu thị nói, nhìn qua Monaco cùng Atletico Madrid sau cuộc tranh tài, ta nghĩ đủ để gây nên chúng ta cầu thủ đối Monaco coi trọng. Nếu như bởi vì Monaco nhiều năm chưa từng tham dự Champions League tranh tài mà khinh thị bọn hắn, như vậy chúng ta sẽ phạm hạ sai lầm không thể tha thứ. Làm ra biên lôi cuốn, chúng ta càng bởi vì nên cẩn thận một chút. Nếu không, này lại là tử vong của chúng ta chi tổ. Ancelotti không thể coi thường Monaco. Liền Monaco tại sân khách 4-2 đánh tan Atletico Madrid tranh tài. Hắn sau khi xem có một loại rất bình thường trực quan uy hiếp. Chỉ là không biết Monaco trở lại sân nhà, còn có thể không bảo trì lý tính. Tháng 9, Chelsea ngăn lại Monaco, muộn 8 điểm, hai đội tại Louis Hay Stadium đúng hạn gặp nhau. Trận đấu này cầu phiếu một phiếu khó cầu thịnh huống chưa bao giờ có. Hoàng gia trong rạp không chỉ là ngồi Albert Green, còn có còn lại vương thất thành viên. Monaco chiến tích chói lọi, liên đới lấy vương thất trên mặt cũng có ánh sáng. Tư đồ Vân Binh nâng lên ra trận chủ động chờ đợi Ancelotti đến. Tại Ancelotti từ cầu thủ trong thông đạo đi tới lúc, tư đồ Vân Binh tiến lên cùng đối phương nắm tay tỏ vẻ hoan nghênh. Lúc trước Ancelotti cùng tư đồ Vân Binh ở giữa lẫn nhau lấy lòng. Mọi người đây coi như là tiên lễ hậu binh. Hai đội tức đem ở đây rút đao binh gặp nhau, lại không trở ngại chủ soái ở giữa cùng chung chí hướng. Tại tư đồ Vân Binh trong trí nhớ, Ancelotti chí ít trong tương lai 10 năm vẫn là châu Âu giới bóng đá huấn luyện viên vòng nhân vật chính, có thể nói là đỉnh cấp trong hàng ngũ xếp hạng không ngừng hạ xuống. Nhưng cũng từ đầu đến cuối rơi không cho thuê lại cấp hàng ngũ chủ soái. Chí ít Ancelotti địa vị, tư đồ Vân Binh cách hắn còn rất xa xôi. Hai người chạm đến là thôi lúc trước chào hỏi. Sau đó riêng phần mình đi vào huấn luyện viên chỉ huy khu vực đứng vững chờ đợi tranh tài bắt đầu. Hai đội cầu thủ tại vào sân lúc đạt được toàn trường fan bóng đá nhiệt liệt reo hò. Đây cũng là Monaco từ 04 niên Champions League đấu vòng loại sân nhà đánh Real Madrid về sau sân. Nhà đối mặt danh khí đối thủ lớn nhất. Điều này có thể không cho Monaco fan bóng đá chờ mong. Đừng nói là Monaco fan bóng đá, rất nhiều nước Pháp trung lập fan bóng đá đều khát vọng tại Louis Hay Stadium tận mắt quan sát cuộc tỷ thí này. Không khí hiện trường có thể nghĩ sẽ cỡ nào nóng nảy. Mỗi vị khán giả chúc mọi người buổi tối tốt lành, hoan nghênh xem UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu cuộc tranh tài vòng thứ hai. Hôm nay chúng ta vì mọi người hiện trường trực tiếp giải thích chính là đê tổ vòng thứ hai một trận. Tiêu điểm chiến dịch, League 1 quán quân Monaco tọa trấn sân nhà nghênh chiến Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ Chelsea. Tại tiểu tổ thi đấu thủ vòng, cái này hai chi đội bóng đều lấy được thắng lợi. Monaco sẽ sân khách 4-2 đánh bại Atletico Madrid. Trận đấu kia đánh cho là rung động đến tâm can làm người nhiệt huyết sôi trào. Chelsea thì là tại sân nhà không đánh mà thắng lấy 1-0 cầm xuống Porto. Từ phong cách đi lên nói, Monaco cùng Chelsea có chỗ tương tự. Hai đội đều phi thường chú trọng phòng thủ. Nhưng là Monaco ở trong trận đấu tiết tấu biến hóa tương đối đột xuất. Mà Chelsea càng thêm ổn trọng. Monaco là Champions League tân quân, xa cách Champions League nhiều năm sau quay về Champions League, nhấc lên bóng cây xanh râm mát kích tình làm cho người chờ mong. Chelsea thì ít nhiều có chút làm cho người cảm thấy tiếc nuối. Quá khứ nhiều năm bọn hắn một mực là Champions League bát cường, tứ cường khách quen, năm trước càng là giết vào Champions League trận chung kết. Đáng tiếc tại Moscow trong đêm mưa, bọn hắn tại penalty đại chiến bên trong bại bởi MU. Mùa giải trước lại tiếc nuối tại bán kết bên trong bị về sau đoạt giải quán quân Barcelona đào thải. Nói tóm lại Monaco có lẽ sẽ mang cho người xem kinh hỉ, nhưng Chelsea tuyệt đối sẽ không dễ dàng lật thuyền trong mương. Để chúng ta nhìn xem hai đội hình. Monaco bên này 442 thủ môn, De Gea, hậu vệ, Modesto, Benatia, Vertonghen, Mauro, giữa trận, Perez, Nkulu, Matic, Gareth Bale, tiên phong, Falcao, Suarez. Monaco bài xuất đội hình cũng không khiến người bất ngờ. Chelsea bên này chủ soái Ancelotti bài xuất một cái 4 trận hình. Thủ môn Piszczek, hậu vệ Ivanovic, Terry, Cavalho, Esco, giữa trận Belletti, Lampard, Essien, tiên phong Callum, Anelka, Malouda. Chelsea bên này đội hình cũng tương đối không có ngoài ý muốn điểm. Dự bị phương diện Chelsea hiển nhiên là Monaco theo không kịp. The Blue băng ghế trên ghế có dâu câu, đe câu, chưa cốp, Sturik bọn người. Trận đấu này hội diễn dịch ra như thế nào kích tình? Ai có thể cuối cùng đạt được thắng lợi đâu? Để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN